Hệ thống livestream tử vong. Chương 116, Đại Thanh Tẩy Tuệ Châu. Góc truyện audio.com. Một mực nhìn chằm chằm màn hình. Vu Kiện giật mình kêu lên. Chết tiệt, Hàn Khả Tâm ở một bên nhẹ nhàng thở ra. Có đôi khi cô hy vọng nhà thiết kế tử vong xuất hiện. Nhưng có đôi khi lại rất sợ hắn sẽ xuất hiện. Bây giờ nhìn cái mặt nạ trên màn ảnh, liền hiểu ý nhẹ cười. Tôi đã nói rồi, nhà thiết kế tử vong sẽ không xuất hiện đâu. Phục Cường lẩm bẩm nói. Lâm Cửu Nguyệt thì trong nháy mắt cách gõ máy tính. Sau đó đắc ý cười khì khì. Tôi làm mấy phép tính đơn giản. Dựa trên góc độ nhìn lên của bốn người kia, nhà thiết kế tử vong hẳn là cao khoảng 1m80 đến 1m88. Wow, là một soái ca chân dài nha. Cái này đâu thể chắc chắn là chân dài. Vạn nhất là cổ dài thì sao? Tần Lãnh khinh khỉnh hỏi. Cút, Lâm Cửu Nguyệt lườm hắn một cái. Vu Kiện, Hàn Khả Tâm lập tức đi tới bên cạnh Lâm Cửu Nguyệt. Chỉ thấy trên màn hình máy tính hiện lên một mô hình tam giác vuông và một vài thông số dữ liệu. Làm không tệ, Vu Kiện thưởng thức nhận xét. Livestream kết thúc, trở về thành phố Thượng Hải. Keng, thiết kế tử vong lần này thành công. Keng, livestream lần này rút được 8.800 khối. Đang tiến hành đánh giá độ khó của thiết kế tử vong. Đánh giá hoàn thành, đẳng cấp của lần thiết kế tử vong này là ưu tú, 2, thu hoạch được 2.200 điểm tử vong. Thu hoạch được trang cảnh trò chơi cực hạn kinh khủng. Trò chơi cực hạn kinh khủng. Trang cảnh thích hợp cho nhiều mục tiêu. Thiết lập quy tắc trò chơi để tạo nên sự mạo hiểm khủng bố. Độ khó trung cấp, Dương Chiếc biểu lộ hài lòng. Thu hoạch tương đối khá. Rút tiền cao nhất, đẳng cấp đánh giá cũng cao nhất. Đặc biệt, lần này livestream thành công. Về sau nếu muốn tiến hành ở địa phương khác, chỉ cần sử dụng thẻ cài đặt thời gian và thẻ truyền tống là có thể thực hiện hoàn mỹ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là mục tiêu phải thu được giấy thông báo tử vong. Cái này không thành vấn đề. Hoặc là tự mình đưa. Hoặc là sử dụng một loại thẻ kỹ năng khác. Phải biết hiện tại mạng lưới thông tin phủ rộng khắp nơi. Chỉ cần anh lên mạng, chỉ cần anh dùng di động, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Một tấm thẻ truy tung định vị liền lập tức giải quyết được vấn đề. Dương Chiếp ấn mở giao diện thuộc tính cá nhân. Nhà thiết kế tử vong. Dương Chiếp, tuổi tác, 20, giá trị vũ lực, 60, điểm tử vong, 8.200. Dương Chiếp sờ sờ lên cằm. Sau đó chi ra 3.000 điểm tử vong mua sắm tốc độ sơ cấp, lực lượng sơ cấp và nhanh nhẹn sơ cấp. Sau khi thông báo mệnh lệnh vang lên, cảm giác cực nóng lại dâng trào bên trong thân thể. Mồ hôi bẩn được bài xuất từ từng cái lỗ chân, kết lại thành cặn màu đen. Giá trị vũ lực, 70, Dương Chiếp mỉm cười, sau đó đi vào phòng tắm. Cùng lúc đó, livestream kết thúc, nhưng thành phố Tuệ Châu lại chân chính tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bởi vì đây là địa phương tụ tập nhiều người da màu nhất cả nước Hoa Hạ. Vụ án của 5 người Pida đã để lại trong lòng cư dân Tuệ Châu sự chấn kinh. Cùng với đó là cảm giác đặc biệt bất an. Rất nhiều bình luận tức giận xuất hiện. Cút, cút ra khỏi Hoa Hạ. Một lũ tội phạm nơi này không cần mấy người. Mấy người sẽ chỉ mang đến tội ác. Đêm tháng 6, ven đường có rất nhiều dân cư ra ngoài ăn thịt nướng. Phần lớn là người Hoa. Đột nhiên, một vài người da màu xuất hiện trong quán. Bầu không khí nguyên bản còn tốt. Hiện tại bỗng khẩn trương dị thường. 6 người đàn ông da màu cao lớn uy mãnh. Ngồi chung quanh một cái bàn. Bọn họ nhìn lướt qua bốn phía. Một người trong đó tỏ vẻ thông suốt. Đứng dậy lạnh lùng nói. Nhìn cái gì, các người muốn bị đánh sao? Pepsi K, hắn bóp bóp nắm tay. Phúc, một thanh niên người Hoa bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, khí thế nhiệt huyết tuôn ra. Nhưng một giây sau, năm tên đồng bọn còn lại toàn bộ đứng lên, từng thân ảnh cao lớn dáng vẻ rất sợ người. Một trong số đó cười lạnh, mày muốn chết phải không? Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong quán đều đứng bật dậy. CMN, tiếng mắng, đồng thời kêu lên, sắc mặt đám 6 người ngưng tụ, bên trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. một vài người da màu ở xung quanh cũng gia nhập hỗn chiến. Nhưng rất nhanh đều bị đánh ngã, người thanh niên nhiệt huyết phương cương kia càng là một chấp ba. Giờ phút này đang căm tức nhìn đám người nằm rạp trên mặt đất nói. Muốn lưu lại Tuệ Châu thì cư xử cho thành thật vào. Còn không, cút, cảm xúc người Hoa chung quanh cũng bị ảnh hưởng. Tuệ Châu chính là quê hương của bọn họ, bây giờ lại đang bị những người nhập cư trái phép quấy rối. Ngẫm mà giận, vào ban đêm, cảnh sát Tuệ Châu xuất động toàn viên, tiến hành kiểm tra đối với tất cả những người da màu ở Tuệ Châu. Kết quả tra ra được hơn 2.000 người nhập cư phi pháp. Lập tức thực hiện thủ tục trục xuất. Mặt khác, căn cứ vào cú điện thoại gọi đến bệnh viện. Sau một tiếng, cảnh sát tìm được hiện trường tử vong ở khu vực ngoại thành. 5 người đã sớm đoạn khí. 10 giờ tối ngày hôm đó, cư dân trong thành phố tự giác đi ra ngoài đường. Vì ba thiếu nữ vô tội chết thảm đưa tiễn. Tuy nhiên, để mọi người không nghĩ tới chính là, nửa đường có rất nhiều người da màu cũng tới. Có nam có nữ, sắc mặt nặng nề, trong tay mỗi người đều cầm một ngọn nến thắp sáng. Người đi đường nhao nhao nhìn lại, nội tâm phức tạp không thôi. Nhưng cuối cùng, vẫn lựa chọn tiếp nhận. Tất cả những ngọn nến được xếp thành ba hình trái tim. Hơn chục người da màu tiến đến quỳ xuống cầu nguyện. Cứ như vậy, dưới sự ảnh hưởng của livestream tử vong, thành thị Tuệ Châu diễn ra một lần đại thanh tẩy. Địa phương có phần trở nên hài hòa, bình yên hơn, truyền thông cũng rất nhanh xuất lò đủ loại tin tức, nhà thiết kế tử vong, lại một lần đi đầu cải cách, nhà thiết kế tử vong ra tay, nhất cử tiêu diệt 5 tên tội phạm hung ác, văn minh thành thị dựa vào mọi người, diệt trừ tội ác dựa vào nhà thiết kế tử vong, cảnh sát đã tìm và phát hiện ra thi thể của 5 mục tiêu livestream. Dân chúng chung quanh đốt pháo chúc mừng. Cùng lúc đó, chủ nhà Lưu Tiên Sinh cũng chạy tới hiện trường phối hợp điều tra. Trại viện tạm thời bị cảnh sát kéo dây cảnh giới. Tất cả mọi người không ai được đi vào. Kỳ thật, phòng trọ phát sinh hung án dạng này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn. Bất quá Lưu Tiên Sinh không cảm thấy quan trọng. Có thể diệt trừ 5 tên ác bá. Chút tổn thất này tính là gì? Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị rời đi. Một đám người bỗng nhiên chạy tới vây xung quanh. Lưu Tiên Sinh, tôi muốn thuê căn nhà này của anh. Tôi ra giá gấp 2. Lưu Tiên Sinh, anh có dự định bán căn nhà này không? Anh yên tâm, giá thành khẳng định cao hơn so với giá thị trường. Lưu Tiên Sinh, tôi khuyên anh vẫn nên tiếp tục cho thuê. Nơi này chính là địa phương diễn ra trò chơi tử vong. Giá trị mặt bằng khẳng định sẽ bùng phát. Khuôn mặt Lưu Tiên Sinh kinh ngạc. Như vậy cũng được à? Cách chương.